Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 74, thiết kiếm cuồng sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đường gặp được bọn ăn cướp cộng thêm khô thương mại lại đang náo nhiệt như vậy, muốn không đưa tới sự chú ý cũng khó. Chỉ thấy thiết kiếm cuồng sư nói dứt lời, liền có một đống người chơi vây quanh tham gia náo nhiệt tơ, đây không phải thiết kiếm cuồng sư của Võ Lâm Minh sao? Tên ấy rất trâu bò sao? Nói nhảm, cậu không nhìn xem cấp bậc cùng trang bị của tên đó sao? Hắn ta chính là cao thủ level 5 hiếm thấy. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có 6 món trang bị thanh đồng, cầm vũ khí kia tôi cũng đã thấy, nó tên là kỵ sĩ trưởng kiếm, ở trong những vũ khí thanh đồng level 4 rất trâu bò, hơn nữa lúc trước tên đó tại dã ngoại giết không ít người chơi, đánh ra uy danh không chỉ chút xíu. Thôi đi ba ơi, không phải là dựa vào nhiều người, lấy nhiều bắt nạt ít tính là bản lãnh gì. Có bản lĩnh thì đi đối nghịch cùng công hội lớn khác. Bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi này ức hiếp người mới, còn há mồm đòi 20 ngân tệ. Đây cũng hơi quá đáng, coi như là những game thủ VIP kia trên người có 3-4 ngân tệ là đã không tệ rồi, chớ nói chi là 20 ngân tệ. Cái này rõ ràng không muốn để người sống mà. Suỵt nhỏ giọng một chút, tên đó cũng không phải là lấy nhiều bắt nạt ít, tên đó thực sự có thực lực. Trước đấy ở game võ hiệp thực tế ảo khác cũng coi là cao thủ đứng đầu, buộc lòng liên tục chiến đấu nhiều nơi trong thần vực. Ngày hôm qua đoạt quái ở dã ngoại, tên đó một người xử lý 4 người chơi phe kia, 4 người ấy cũng không phải là gà mờ, đều là tay sành trò chơi, so với chúng ta đều mạnh hơn một chút. Nếu để cho tên đó nghe được, chỉ cần cậu dám rời khỏi tiểu trấn, vậy coi như cậu chết chắc rồi, đến lúc đó cậu chỉ có một đường ra, xóa nick lập lại. Nghe đến đó, người chơi vây xem đều hít một hơi lạnh lẽo, không dám lại nói lung tung, nhìn về phía Thạch Phong Quang đi ánh mắt thương hại. Chọc ai không chọc, lại rước lấy một cao thủ, hơn nữa là một cao thủ bao che khuyết điểm. 20 ngân tệ này là bắt buộc phải đền rồi, trừ phi xóa nick lập lại, nhưng là lên tới level 4 cũng không dễ dàng, nếu như xóa nick cố gắng hơn 2 ngày liền uổng phí, người thường tình nguyện đền chút tiền cũng không muốn xóa nick. Người nọ là họa đến dồn dập nha, nếu như là bình thường, tốn ít tiền liền có thể gom góp được 20 ngân tệ, hiện tại tiền của trò chơi không chỉ giá cả đắt còn rất khó thu được. Ai nói thế, giá thu cao như vậy, tôi đều muốn bán đi, bất quá với xu thế này, về sau còn có thể tăng, tôi muốn dồn nhiều một ít, giữ lại sau này bán. Ngay khi người chơi vây xem cảm khái Thạch Phong không may mắn, ở một cái sạp hàng trên đường cái, có mấy người chơi mặc trang bị xa hoa, lẳng lặng nhìn Thạch Phong, mỗi người đều mỉm cười. Đại ca thứ tâm, chúng ta có cần đi lên giúp một chút hay không? Như vậy cũng có thể làm cho Dạ Phong thiếu nợ chúng ta một cái nhân tình. Một mục sư nam như con khỉ gầy nhom nhìn về phía Thứ Tâm mà nói. Thứ Tâm chợt lặng im suy nghĩ, cảm thấy rất có lý. Tuy Thạch Phong kỹ thuật rất mạnh, lại nhận thức đại nhân vật như nữ thần băng tuyết. Nhưng gặp phải cao thủ lỗ mãng như tên thiết kiếm cuồng sư kia cộng thêm có công hội cầm cự, song phương đánh nhau, khẳng định Thạch Phong bất lợi. Nếu như đến lúc đó giúp Thạch Phong một tay, Thạch Phong nhất định sẽ biết ơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cao thủ coi trọng nhân tình vô cùng, có đôi khi có người đầu tư tài chính nhiều cỡ mấy, nhưng vẫn thiếu đại cao thủ như vậy. Thế nhưng nghĩ muốn mời được họ không có quan hệ tốt nhất định, bình thường đều là nhìn cũng không nhìn, thậm chí còn sẽ bị đại cao thủ khinh bỉ, ngay chút văn hóa còn không có, cho là mình là ai. Đi qua nhất định phải đi, bất quá chúng ta cứ chờ một chút, tại thời điểm mấu chốt đi ra, mới có thể bộc lộ ý nghĩa của chúng ta. Vừa vặn cũng làm cho những công hội chưa nhập kia biết rõ thoáng sự lợi hại của chúng ta. Thứ Tâm nhẹ giọng nói xong, trong đôi mắt còn lòe ra một ánh nhìn lạnh lẽo. Ở giới trò chơi thực tế ảo nhiều năm, Thứ Tâm biết rõ một đạo lý, giao thiệp nhiều thêm một cao thủ từ nay về sau là hơn một con đường. Huống chi Thạch Phong chính là đại cao thủ ở ẩn quen biết nữ thần băng tuyết, không kết thân thật tốt, ngược lại đi đối địch quả thực là tự tìm phiền phức, là từ nay về sau dựng thêm một kẻ địch cực mạnh. Công hội nhỏ rốt cuộc vẫn chỉ là công hội nhỏ, ra lăn lộn nhiều năm như vậy, chút năng lực quan sát đều không có, không bao lâu khẳng định bị loại bỏ. Đến lúc đó cầm Võ Lâm Minh giết gà dọa khỉ cũng có thể giúp địa vị của Liên Minh Thích Khách vững chắc tại trấn Hồng Diệp. Phác mày không phải rất trâu bò sao, thế nào ngu người rồi? Ông mày đã sớm nói, ông mày sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ là thời điểm mày chết, hiện tại ngoan ngoãn dâng 20 ngân tệ, mày còn có thể lăn lộn tiếp, bằng không liền xóa nick chơi lại đi. Nhìn Thạch Phong trầm mặc không đáp, Tây Môn Phiêu Huyết đứng sau lưng thiết kiếm cuồng sư hết sức đắc ý, cho rằng Thạch Phong đang sợ hãi. Bất quá cũng đúng, thực lực thiết kiếm đại ca khó dò, 10 tên này cũng không phải đối thủ. Chẳng qua chỉ là một người chơi bình thường, nhìn thấy khí phách mạnh mẽ của thiết kiếm đại ca e rằng đã sợ choáng váng. Được rồi Phiêu Huyết, tôi cũng không muốn thêm chuyện, tôi cũng không phải ác bá, 20 ngân tệ này cũng coi như là lần giáo huấn cho hắn ta, để hắn ta biết rõ người nào dây vào được, người nào không nên dây vào. Thiết Kiếm Cuồng Sư liếc Tây Môn Phiêu Huyết, quay đầu nhìn về phía Thạch Phong ngạo nghễ nói ra. Chú mày cũng không cần lo lắng, Thiết Kiếm Cuồng Sư tôi đây nói lời giữ lời, đưa 20 ngân tệ, chỉ cần chú mày từ nay về sau không chọc tới Võ Lâm Minh cũng sẽ không tìm chú mày gây sự. Nghe được Thiết Kiếm Cuồng Sư nói như vậy, Thạch Phong thật đúng lấy 20 ngân tệ trong ba lô ra, ánh bạc lập lòe, mê hoặc lòng người. Tại thời kỳ mấu chốt thế này, 20 ngân tệ chính là rất nhiều điểm tín dụng, cũng rất khó mua đến nhiều như vậy, chớ nói chi là xuất ra 20 ngân tệ một lần. Mẹ nó, thằng nhóc này thật là có tiền, hóa ra Phiêu Huyết nói là sự thật. Thằng nhóc mày đúng là kẻ giàu có, không bằng chúng ta làm bạn bè đi, từ nay về sau tôi bảo kê chú, sau này ai chọc giận chú mày chính là chọc Võ Lâm Minh bọn tôi. Thiết Kiếm Cuồng Sư nhìn 20 ngân tệ, chấn động, nuốt nước miếng một cái. Ngay cả trên người hắn hiện tại cũng không có 20 ngân, không nghĩ tới Thạch Phong một cái người chơi tầm thường có thể xuất ra 20 ngân tệ. Có những ngân tệ cỡ này, đi tranh đoạt bản thiết kế vi quang nắm chắc lại thêm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi vây xem chứng kiến những ngân tệ này, khiếp sợ miệng đều phải rớt xuống. Thạch Phong kia cũng quá có tiền rồi, tuyệt đối là nhà giàu. Một ít cao tầng công hội lớn sau khi thấy, lập tức đỏ mắt. Thiết Kiếm Cuồng Sư này cũng thật may mắn quá rồi, tùy tiện tìm một người chơi, cũng có thể gặp phải kẻ giàu có. Làm sao lại như vậy? Thứ Tâm ở xa sau khi thấy, nét mặt vô cùng khiếp sợ. Bất quá Thứ Tâm khiếp sợ không phải vì nhiều tiền, mà là cử động của Thạch Phong hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù đánh chính diện không lại đi nữa, nơi này là khu vực an toàn, ai cũng không dám động thủ. Đi dã ngoại với kỹ thuật của Thạch Phong, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề, tại sao phải tạm nhân nhượng miễn cưỡng, dâng lên 20 ngân tệ đâu này? Chú muốn 20 ngân tệ đúng không? Thạch Phong cười nhìn về phía Thiết Kiếm Cuồng Sư hỏi. Ừm, chúng ta giao dịch đi. Thiết Kiếm Cuồng Sư phát giác mình thất thố, lập tức nghiêm túc lại, muốn cùng Thạch Phong giao dịch. Vào lúc mọi người ở đây hâm mộ Thiết Kiếm Cuồng Sư lấy trắng 20 ngân tệ. Một thanh trường kiếm đen nhánh vô cùng, đâm vào trong ngực Thiết Kiếm Cuồng Sư, trong nháy mắt Thiết Kiếm Cuồng Sư mất hơn 100 điểm sinh mệnh, vừa muốn phản kháng, phát hiện rất nhiều xiềng xích trói buộc hắn ta lại, không thể động đậy được. Thạch Phong lạnh nhạt từ ngực Thiết Kiếm Cuồng Sư, rút ra Thâm Uyên Giả, một cái chảm kích một cái liệt địa chảm, chém vào thân thể Thiết Kiếm Cuồng Sư. Điểm sinh mệnh của Thiết Kiếm Cuồng Sư điên cuồng giảm xuống, không thấy dừng lại. Sức mạnh của ma khí kinh người vô cùng, chớ nói chi là có chảm kích level 6 cộng thêm liệt địa chảm level 4, giết chết kiếm sĩ một thân thanh đồng level 5 thật sự rất dễ dàng, càng chưa nói đến việc chủ động đánh lén, dù cao thủ cũng làm theo đó mà ngã xuống. Sau đó lập tức mang đi hết thảy điểm sinh mệnh của Thiết Kiếm Cuồng Sư. Ngay cả năng lực phản kháng Thiết Kiếm Cuồng Sư đều không có, liền hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, sau đó hóa thành những ngôi sao lấp lánh, lưu lại một trang bị. Các người ai còn muốn? Thạch Phong nhìn chăm chú về phía Tây Môn Phiêu Huyết và những thành viên Võ Lâm Minh còn lại, cười vui vẻ mở miệng. Lập tức cả đường cái biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng nói không nên lời nửa câu. Cách chương.